Đêm đã khuya, vạn vật dường như đang chìm trong một giấc ngủ thật im lìm. Nhưng phòng khách của bá Sa Trang đèn vẫn còn sáng. Trong phòng có sự hiện diện của Bái Văn, Lập Đức và Hàm Yên. Họ nhìn nhau nửa vui mừng, nửa hồ nghi, bởi vì họ không thể ngờ được lại có cuộc họp mặt đột ngột như thế này. Khói thuốc tràn đầy căn phòng, dưới ánh sáng của ngọn đèn neon trông như một lớp sương mỏng đang quấn quýt lấy họ. Lập Đức lên tiếng trước. Tôi còn nhớ, sáng hôm ấy tôi thức dậy sớm lắm, tôi nhất quyết ra đi. Tôi lộ nước ra sân ra thì cái con đường đến đại mặt, tôi luyến tiếc cứ nhìn cái vườn trà lần cuối. Con đường lúc ấy không một bóng người, tôi cứ lầm rũi đi đến cầu. Đến cái cầu Tùng Trúc thì tôi bỗng giật mình vì cây cầu đã gãy. Nước sông thì nó cứ đục ngầu. Ngay khi đó thì tôi bắt gặp chiếc áo choàng mà chị thường mặc móc trên lan can cầu. Tôi hốt hoảng chạy trở về. Vừa đến cọc sắt thì gặp Bái Văn bên trong chạy ồ ra như là thằng điên. Sau đó thì trước cửa tới cầu, khi mà nhìn thấy chiếc áo Bái Văn như là kẻ có trí, không còn biết nguy hiểm là gì, thì xông đạn tới lấy chiếc áo. Nhìn cái đoá hồng trong túi và cái dây chuyền hình thế tiên, tôi đoán chắc là chị rồi. Lúc đó thì mặt Bái Văn trông dễ sợ vô cùng. Anh ấy kêu gào ầm ĩ, rồi nhảy xuống sông theo chị. Tôi thì tôi can lại, tôi cứ bảo là chắc là chị ấy bị nước cuốn tắt ở bờ hay làm hách khác nào rồi. Nhưng mà anh ấy thì không bao giờ tin là chị đã chết hết. Từ đó anh ấy mất ăn mất ngủ, suốt ngày ngồi đầu cầu cứ nhìn xuống dòng nước như một người điên ấy. Hàm Yên đưa mắt nhìn qua Bái Văn rồi cất giọng thật buồn. Nhưng tại sao Hàm Yên thân trang lại bị cháy và đôi mắt của anh tại sao? Hàm Yên à, em có biết không, suốt một năm rưỡi trời từ khi mẹ em ra đi rồi, ban ngày thì anh cứ luôn luôn gọi tên em, còn ban đêm thì anh thắp nến để cầu mong em trở về. Cho đến một đêm kia, cái sự thương nhớ em chất chồng đã khiến cho anh có cái ảo giác là em đang đến với anh đó. Hàm Yên à, hàm yên của anh đang dần dần tiến gần tới anh. Khi đó dưới ánh sáng lung linh của ngọn nến, tóc em vẫn xõa, gương mặt em vẫn đẹp quý phái và thanh cao khác thường kìa. Anh còn nhớ tay của em cầm một đóa hoa hồng. Em lẳng lặng nhìn anh, anh mất đầy trách móc, anh chạy ào đến muốn ôm em vào lòng. Nhưng mà càng đến gần nữa thì em lại càng lùi xa. Anh la hét, anh hoảng hốt vì anh sợ là anh mất em. Hàm Yên à, rồi khi em tỉnh dậy thì anh thấy là một mình anh nằm giữa vườn hoa, còn Hàm Yên sân trang á thì nó bị lửa bao phủ. Anh đã tỉnh dậy rồi, sao không chạy thoát ra ngoài? Cặp mắt của anh chẳng lẽ là do hậu quả của cuộc hỏa hoạn này sao? Đúng vậy, người ta cho anh biết là cái cây nến nó đã bắt lửa từ phòng đọc sách. Bỗng dưng anh chợt nhớ ra một điều, anh vội chạy vào phòng ngủ, nhưng mà lúc đó cái trần nhà nó bị sập xuống cho nên anh rớt theo. Người ta vội đưa anh vào bệnh viện để cấp cứu. Trong lúc trên tay của anh anh vẫn ôm chặt quyển nhật ký và cái hộp châu báu của em để lại. Anh nghe ngay. Rồi đến khi mà anh tỉnh dậy thì ngoài cái chuyện mà anh bị phỏng nặng, anh bị hư cả cặp mắt của mình nữa. Anh vẫn biết đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, là hy vọng, là ánh sáng, là tương lai. Anh lại có dư điều kiện, thế tại sao không chịu cố gắng chạy chữa? Thật ra thì mắt của anh hồi ấy không có tới nỗi tuyệt vọng lắm. Bác sĩ bảo rằng nếu như mà anh chịu mạo hiểm giải phẫu thì tin chắc là sẽ khỏi thôi. Tuy nhiên anh không có chấp nhận cái phương pháp chữa trị nào hết. Vì anh hỏi em chứ, anh nhìn thấy ánh sáng làm cái gì nếu như mà không có em? Anh vẫn giữ nguyên cái đống tro tàn của Sơn Trang để mà làm kỷ niệm, cất lên căn nhà mới này. Hàm Yên à, sự chờ đợi ấy đã 10 năm qua rồi. Anh không ngờ là hôm nay em lại trở về với anh. Hàm Yên cắn môi suy nghĩ, Lập Đức huyền hoặc nhìn nàng và hỏi. Hàm Yên à, thế chị đã lãnh nạn bằng cách nào chứ? Và cái đêm hôm ấy khi mà rời khỏi Sơn Trang thì thật ra những cái gì đã xảy ra? Câu chuyện rất là đơn giản, bởi vì tôi đâu có nhảy sông. Anh biết không, đêm hôm ấy tôi thật là tuyệt vọng khi thấy Bái Văn nghi ngờ sự trung thủy của tôi. Tôi lại càng tuyệt vọng hơn nữa thì Bái Văn cho là tôi ham muốn cái tài sản của nhà họ Bá. Điều này đã làm cho tự ái của tôi bị thương tổn nặng nề. Do đó, tôi đã chạy như một người điên đến cây cầu mà tôi tưởng là đã gãy và mong rằng sẽ rớt xuống nước một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng một cơn gió mạnh thổi đến đã làm cho tôi ngã xuống. Rồi sao nó thế nào chị? Tôi vội gượng đứng dậy. Và cái óc choàng của tôi bị móc vào lan can cầu, thật là khó gỡ. Cho nên tôi bỏ luôn và tiếp tục đi tới. Mỗi bước chân mới của tôi là một hy vọng được rơi xuống nước. Nhưng mà bỗng nhiên một tiếng ầm vang dội kinh hoàng làm cho tôi giật mình. Và đôi chân của tôi đột nhiên lại dẫm lên một đống bùn. Như vậy nghĩa là tôi qua được bên kia cầu và lúc đó cây cầu mới thật sự là bị sập xuống đấy. Hà Minh ạ, rồi sau đó thì em đi đâu? Đi đâu mà tại sao em không trở về với anh, với con? Sự việc xảy ra chỉ là vì anh nông nổi nhất thời thôi mà. Tôi đã đi qua cầu Vạn Tử, tức là tôi được hóa kiếp rồi. Bởi thế tôi đã nắm chặt tay và thề với dòng nước rằng: Trương Hàm Yên ơi, Trương Hàm Yên, kể từ giờ phút này, mày đã vĩnh viễn chết dưới dòng nước, dưới cây cầu này. Còn ta sẽ là một người khác, ta phải sống để tạo cho ta một thế giới khác. Nói xong câu đó, tôi vội quay người lại và đi về hướng Đài Bắc. Nhưng mà chị à, thế sau đó là thế nào? Ở đó tôi tình cờ gặp được người bạn cũ. Cô ta đã an ủi và giúp đỡ tôi về mọi mặt. Cô ta còn thúc giục tôi nên tìm cách xuất ngoại để du học. Công việc không ngờ lại xúc tiến một cách suôn sẻ và mau lẹ đến như vậy. Bởi thế, khi mấy người đến tìm tôi ở Đài Bắc, thì tôi đã có mặt ở bên Mỹ và do học ngành giáo dục rồi. Hà Minh ạ, anh nghĩ là ông trời lúc nào ông cũng công bằng hết á. Em biết không, trong cái lúc mà em bắt đầu một cuộc sống đầy hy vọng á, thì anh lại bị đọa đầy xuống địa ngục tối tăm. Phải chăng đây là quả báo luân hồi mà? Này, thôi được rồi, Mai Văn à. Rồi ạ, chị ạ, thế câu chuyện ra sao nữa, Hà Minh ạ? Yếu tố nào mà thúc đẩy chị về nước chứ? Thì sau khi học xong, bắt đầu đi dạy, tôi nhìn thấy đám học trò, thì lại nghĩ đến con của mình. Tôi cảm thấy nhớ thương nó thật là quay quắt. Và cái động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy tôi trở về chính là Đình Đình. Hà Minh ạ, anh biết là em trở về đây chỉ vì thương nhớ con của chúng ta mà thôi. Chứ một người chồng hồ đồ như anh, chứ đâu có còn mong gì ở cái sự thương hại của em nữa. Đúng vậy. Cho nên buổi chiều tháng năm nọ, tôi đã đến Hàm Yên Sơn Trang. Tôi không hề biết nó bị cháy, cũng như là sự mù lòa của Bái Văn. Mục đích của tôi lúc ấy là chỉ đến tìm bé Đình mà thôi. Tôi đâu có ngờ khi đến đó thì cảnh vật đã đổi khác. Bái Văn thì bị mù. Sự việc bất ngờ xảy ra, nhưng mà tôi lại tin rằng 10 năm xa cách, nhất là tôi sống bên Mỹ, nên nhiều thay đổi về giọng nói cũng như... Không, Hà Minh à, em sai rồi. Tuy là giọng nói của em nó đã khác đi nhiều, khác rất nhiều nữa là khác, nhưng mà anh vẫn ngờ ngợ là tiếng nói của em. Anh cứ tưởng là anh đang mơ giữa buổi chiều. Tuy nhiên anh vẫn không tin là em về thật, là vì anh cứ ngỡ là lẽ đã chết thật rồi. Cũng may là chiều hôm ấy tôi đã gặp lại bé Đình. Mấy người không thể tưởng tượng nổi sự xúc động của tôi khi trông thấy con của tôi gầy yếu và xanh xao. Bao nhiêu dự định của tôi đều tiêu tan hết. Lòng thương con đã khiến cho tôi quyết định ở lại để chăm sóc nó. Tôi cũng biết là Lập Đức đã dọn đi, cho nên không còn sợ ai ở chung quanh này nhận ra tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn cẩn thận bằng cách là cải trang, ăn mặc và đeo kính cận như thế này. Nhưng mà chị à, thật ra thì chị làm như vậy cũng vô ích thôi. Quần áo và đôi kính không thể làm biến dạng con người chị. Chị vẫn là chị, vẫn đẹp như ngày nào, mặc dù là có phần là già dặn hơn xưa thôi. Sau đêm hội ngộ đó, Lập Đức trở về miền Nam. Hàm Yên lại tiếp tục công việc thường ngày là dạy dỗ và chăm sóc cho bé Đình. Nàng cố gắng tránh mặt Ái Lâm vì hình như Ái Lâm đã cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà Bái Văn đang dành cho nàng. Và càng ngày Ái Lâm càng nghi ngờ và ghen tương, thậm chí còn nhục mạ, chửi bới và lên tiếng đuổi nàng ra khỏi nhà. Hàm Yên mặc dù phải rất ruột khi xa con, nhưng nàng không thể nào chịu đựng cảnh sống thế này mãi được. Trong khi Bái Văn vẫn vùng vẫy trong tuyệt vọng để có thể thuyết phục được nàng và để không bị mất nàng thêm một lần nữa. trên khách. Em chợt nghe có cái gì đổ vỡ, va chạm trong cái sao vắng của một đêm dài hữu hình. Con mũi mũi nhìn lắm xuống, lại cũng có lúc dâng lên. Thật bàng hoàng và cũng thật xót xa khi nhắm mắt lại để hồi tưởng được hạnh phúc lúc nào từ thời định mệnh dung rủi cho mình gặp gỡ. Những tình cờ của định mệnh luôn luôn trực tràn để tìm đến. Những tình cờ không ngờ và không đợi, chỉ một ngày, chỉ một lần. Anh xin nói với em một điều về tương lai hai đứa. Anh xin nói với em một lần dù mãi mãi xa nhau. Xuống đêm bước đi em vai gầy một chiếc bóng đơn côi. Ra đi nhiều tiếc nuối trong anh, xin đừng tìm đến nẻo chia ly. Cho anh nhớ môi hôn ngọt ngào và đôi tay âu yếm. Em đi, em chưa mang theo kỷ niệm mình đắm đuối hôn nhau. Yêu đương đã bao lâu, ân tình mình đã có bao nhiêu. Sao em vội vã bước chân xa, phương này còn anh với cô đơn. Thôi em khóc khi mặn môi tình rồi. Phải theo tháng ngày, đêm đêm sẽ du hồn anh, lặng lờ nghe mưa gió qua. Em ơi, những đêm về sau, mình anh đêm vốn lành, nhìn quanh sao não cho anh nhớ môi hôn ngọt ngào và đôi tay âu yếm. Em đi, em chưa mang theo kỷ niệm mình đắm đuối hôn nhau. Yêu đương đã bao lâu, ân tình mình đã có bao nhiêu. Sao em vội vã bước chân xa, phương này còn anh với cô đơn. Ôi em khóc chi mặt môi tình tôi, phải theo tháng ngày. Đêm đêm sẽ du hồn anh, lặng lo nghe mưa gió. Em ơi, những đêm về sau, mình anh đêm vui lành, nhìn quanh sao não mềm. Bây giờ em nhớ anh không? Anh xin nói với em ơi, cho anh nói với em. Để mai đây mình không còn nhìn nhau. Đêm đã khuya, cả nhà vắng lặng. Hàm Yên nằm trên giường, chân chân nhìn lên trần nhà. Cái vali mở tung ra trên tấm thảm. Tất cả áo quần và đồ đạc đã được nàng sắp xếp ngay ngắn ở trong đó. Nàng vội lấy chiếc áo choàng, lấy xách tay, nhìn lại bình hoa lần cuối. Hành động này chẳng khác nào lần ra đi giữa đêm mưa gió năm xưa. Và đây cũng là lần thứ hai trong cuộc đời nàng đã bị gia đình này tống ra khỏi nhà. nàng tiếp tục đi đến cửa tìm cái nắm để vặn thì bất ngờ một bàn tay chụp lấy tay của Hàm Yên rồi vồ ôm nàng vào lòng. Ngay lúc đó Bái Văn lên tiếng: Hàm Yên à, Hàm Yên, anh biết là thế nào em cũng âm thầm bỏ nhà ra đi như 10 năm trước, cho nên anh ngồi đây anh chờ em. Hàm Yên à, em không có được đi đâu nha, anh không có muốn em đi nữa, vĩnh viễn là không bao giờ anh để cho em đi hết. Thả tôi ra, không làm như vậy cũng vô dụng thôi. Nếu tôi thật tình muốn đi, ông cách nào giữ được? Hàm Yên à, anh biết chứ, anh biết, nhưng mà cũng bởi vì vậy cho nên mục đích của anh là anh làm cho em bỏ ý định ra đi thì mới thôi. Ở lại đây để nghe vợ ông chửi tôi à? 10 năm trước tôi đã chịu nhục ở nhà này vẫn chưa đủ sao? Hàm Yên à, giờ này ông còn buộc tôi ở lại để tiếp tục cái cảnh đó. Hàm Yên à, anh hứa danh dự với em là không ai la rầy em nữa. Ông không bảo đảm gì được hết, tốt nhất là ông để tôi rời khỏi nơi này trước khi vợ ông trở về. Hàm Yên à, em là vợ của anh mà, em chính là vợ của anh. Ông còn dám nói câu đó sao? Ông đã làm gì để xứng đáng là một người chồng chưa? Hàm Ông đã bảo vệ, đã săn sóc và thương yêu tôi chưa? 10 năm nay ông làm được những gì? Hàm Yên à, 10 năm nay anh nhớ em không thôi, không biết à? Ông nhớ tôi, chỉ đạo đức giả thôi. Ái lâm của ông thì ông bỏ cho ai? Hàm Yên à, anh, em không hiểu đó là ý của mẹ anh. Anh hoàn toàn thụ động trong việc này. Sau khi mà mẹ em đi rồi thì anh rất là buồn rầu. Mẹ thì lấy làm ân hận. Mẹ muốn cứu vãn cái lỗi lầm quá khứ, cho nên mẹ quyết định đi cưới Ái lâm cho anh, với mục đích đó là xoa dịu phần nào nỗi đau khổ của anh. Em biết không, kể từ đó thì mẹ của anh thay đổi hoàn toàn. Mẹ đã hoàn toàn biến thành một con người khác rồi. Tôi không muốn nghe, không muốn nghe việc gì của ông cả. Hàm Yên à, tốt nhất là ông buông tôi ra, tôi muốn đi bây giờ. Không, không, cái gì thì cũng được, nhưng mà thả em đi thì anh nhất định là không, không bao giờ. Ông giữ tôi không được đâu, chỉ uổng công thôi. Ngày mai tan học, tôi không về lại đây thì là chuyện quá dễ. Vậy thì giờ này tội gì ông phải giữ tôi mấy tiếng đồng hồ làm gì cho mất công. Hàm Yên tôi còn bị Ái Lâm làm nhục nữa. Như vậy nếu ông còn chút lương tâm thì buông tôi ra ngay. Hàm Yên à, một đêm khuya của 10 năm về trước, anh đã mất em. Bây giờ anh không thể để việc cũ này tái diễn lại nữa. Anh có linh tính rằng nếu như mà để cho em đi này này thì cô lại là vĩnh mất em. Anh không thể thêm mà mất nữa. Hàm Yên đi, thành cho anh. Nếu mất lần lên Hàm Yên gà, Hàm Yên lên thật sự thật thành em tha thứ cho anh nha. Tôi không muốn nghe những lời nói ấy nữa, ông biết không? Tôi không cần biết ông điên hay là ông chết, sự sống là của ông tôi không cần biết. Tôi chỉ cần đi bây giờ thôi, ông buông tôi ra. Hàm Yên à, không, không, không có buông ra, anh không buông em ra, không bao giờ hết. Buông ra. Hàm Yên à, không, không, Hàm Yên à. Nếu ông không buông tôi ra, tôi la lên cho ông coi. Anh sẽ không để cho em đi nữa, anh không buông ra mà. Hàm Yên à, bây giờ ông thật không buông tôi ra phải không? Anh không buông ra. Hàm Yên à, em đánh đi, em mắng, em chửi cũng được, em làm sao cũng được hết, nhưng mà anh sẽ không bao giờ buông em ra, là tại vì, Hàm Yên à, anh yêu em mà. Hàm Yên, ông nói nhỏ thôi, ông muốn đánh thức mọi người dậy hay sao? Hàm Yên à, anh yêu em nhiều lắm. Hàm Yên à, bây giờ thì sóng gió đã qua rồi, anh nghĩ là mọi việc đã qua hết rồi. Hàm Yên à, hứa với anh đi, đừng có bỏ anh nữa, đừng có đi nữa. Hàm Yên à, chúng mình sẽ làm lại cuộc đời. Anh hứa với em tất cả được như ý nguyện mà, mình sẽ làm lại tất cả những gì mà mình đã đánh mất trong 10 năm qua. Hàm Yên, ông có nghe thấy tiếng gì không? Hàm Yên, tiếng quả xe hơi kìa, Ái Lâm về rồi kìa. Anh mặc kệ, đừng thèm để ý, cứ để bà ta vào đây đi. Anh định làm gì? Anh muốn đối diện với sự thật. Chúng ta phải đối diện với sự thật. Nếu mà anh vẫn tiếp tục trốn tránh, thì làm cách nào để mà anh giữ được em đây? Không, không thể như vậy được. Em không muốn, em không thích. Hàm Yên à, Hàm Yên. Nói đến đây, nàng bỗng nín thinh vì cánh cửa đã mở toang. Một bóng người lảo đảo bước vào rồi bật công tắt điện. Tiếp đó cả căn phòng sáng rực lên, ánh sáng chói lòa làm cho Hàm Yên không còn trông rõ mọi vật. Một lúc sau nàng mới thấy Ái Lâm đầu tóc bù xù, mắt đỏ ngầu, áo quần xúc xích đang lảo đảo sắp té. Có lẽ bà ta say lắm. Bà trợn mắt nhìn hai người, vừa ngạc nhiên vừa tức giận vừa thích thú. Ái Lâm ẹ mấy tiếng, nước trong miệng vọt ra thành ghế. Rồi bà bắt đầu chửi bới, khóc lóc. Bà chửi Bái Văn, chửi Phương Thi Oanh, rồi lại chửi hồn ma Hàm Yên. Bà cứ chửi rồi lại khóc, khóc rồi lại chửi. Hàm Yên thấy vậy đã tìm cách an ủi, vỗ về, rồi đỡ bà ta lên lầu. Và trong cơn say, Ái Lâm đã kể lể cho Hằng Yên nghe những nỗi bất hạnh và đau khổ của một người vợ khi ở trong vòng tay của chồng mà lại nghe chồng gào thét tên của người khác. Rồi bà lại cho Hằng Yên biết bà đi chơi, bà uống rượu hoặc giả vờ có tình nhân chẳng qua vì muốn chọc tức Bái Văn mà thôi. Bà lại càng không cần tài sản hay của cải gì mà chỉ cần tình yêu của Bái Văn. Nghe được tâm sự của Ái Lâm, Hằng Yên vô cùng cảm xúc. Nàng vừa săn sóc cho Ái Lâm vừa lẩm bẩm trong miệng. Ái Lâm này, điều đau khổ nhất là cả hai chúng ta đều cùng yêu một người và đều là vợ của một người. Thôi đừng thù nghịch nhau nữa nhé. Và nếu một ngày nào đó tôi ra đi, hy sinh tất cả cho bà, thì bà phải thương bé Đình như tôi đã thương nó. Hãy cố gắng yêu nó đi, hãy yêu nó như một người mẹ ruột vậy, Ái Lâm. Sáng hôm sau, khi Ái Lâm tỉnh rượu, Bái Văn đã đến phòng của bà để bàn thảo và thương lượng về vấn đề ly dị. Thật ra, việc đòi hỏi về chia tài sản chỉ là cái cớ để làm khó Bái Văn mà thôi. Bởi vậy, bà đã lồng lộn lên khi thấy Bái Văn chấp nhận tất cả mọi điều kiện mà trước kia ông đã cực lực phản đối chỉ để đổi lấy Phương Tiêu Anh. Và khi được Bái Văn cho biết Phương Tiêu Anh chính là Hàm Yên và Hàm Yên cũng chính là Phương Tiêu Anh, Ái Lâm lại càng thảm thốt như bị rơi xuống vực thẳm. Vì thế bà đã nhất định cự tuyệt những lời cầu khẩn của Bái Văn. Còn Hàm Yên thì ngược lại, nàng cũng gặp Ái Lâm để bàn chuyện, nhưng quyết định của nàng là bằng lòng ra đi, nhờ lại hạnh phúc hiện tại cho Ái Lâm với điều kiện duy nhất là bà phải yêu thương và chăm sóc cho bé Đình thật chu đáo, để cho con của nàng thật sự có được tình mẫu tử khi sống cạnh Ái Lâm. Sau một lúc bàn cãi sôi nổi, Hàm Yên và Ái Lâm đã thỏa thuận và đồng ý dự kín chuyện này không cho Bái Văn biết. Suốt cả tháng trời, Bái Văn sống trong sự lo âu. Phần Hàm Yên cũng như ngày nào, rất đình đình đi học, tối lại dành cho nó cả thì giờ, để lo cho nó ôn bài thi. Thế vậy nhiều lúc Bái Văn ngạc nhiên. Hàm Yên à, em vẫn đóng mãi cái vai cô giáo như vậy hay sao? Như thế em là mẹ phải không? Nói dứt lời, nàng vội bỏ đi. Tối lại nàng đóng cửa ngủ sớm, sáng ra rất đình đình đi học. Bái Văn biết nàng cố tránh mình, nhưng ông vẫn không nản chí. Về phần Ái Lâm còn làm cho ông ta ngạc nhiên hơn nữa. Bà không bao giờ đề cập đến việc ly dị, mỗi khi ông nhắc đến thì bà lại làm lơ. Bái Văn cũng không còn ép bà ra được nữa. Một đêm nọ, Bái Văn nghe tiếng cười của Ái Lâm, Đình Đình và Hàm Yên khiến cho ông ta ngạc nhiên vô cùng. Sự việc ấy không làm cho ông mừng mà ngược lại còn lo sợ. Khi mùa hè đến, mưa bắt đầu rơi tầm tã. Sáng hôm ấy, thình lình, Hàm Yên đến phòng tìm Bái Văn và bảo. Dạ thưa ông Văn, tôi có chút việc muốn nói cùng ông. Hàm Yên à, lại thưa ông nữa. Nè, Đình Đình ở đâu rồi? Nó không có áo mặc mùa đông, cho nên Ái Lâm dắt nó đi mua rồi. Thật sự ra, anh không hiểu là bà ta muốn làm cái trò gì nữa đây. Đã bao lần anh đề nghị ly dị, nhưng mà bà ấy vẫn cứ lờ đi như là không có chuyện gì xảy ra. Anh định đi hỏi luật sư về cái việc hôn nhân giữa anh và Ái Lâm. Nếu mà cô ấy không có yếu tố pháp luật vững thì anh sẽ chấm dứt sớm, không cần gì phải đưa ra tòa cho mất thời gian hết. Hàm Yên à, anh đừng tiếc công tìm luật sư, bởi vì đằng nào thì Ái Lâm cũng là vợ của anh mà. Anh đang cần một người vợ hiền, nhưng mà một bà mẹ chu đáo, không, thì Ái Lâm đã hội đủ yếu tố đó rồi. Anh nên giữ bà ta lại đi. Nhưng mà Hàm Yên à, anh có vợ, Đình Đình nó cũng có mẹ. Người vợ, người mẹ ấy chính là em. Anh can gì mà phải đi tìm một người thứ hai chứ? Anh có chịu nói chuyện đàng hoàng hay không? Anh phải hứa là không được đụng tay đụng chân tôi chứ. Vâng, anh hứa mà, anh hứa. Nhưng mà em là người tàn nhẫn nhất. Tim của em bằng sắt, mạch máu của em cũng là bằng dây thép. Tất cả đều rắn chắc, đều cứng cả, đều tàn nhẫn với anh. Nhiều lúc anh muốn bóp nát anh thành muôn mảnh cho mà trọn vẹn chiếm lấy em kìa, để em đừng có hững hờ với anh nữa. Nhưng mà rồi anh cũng chịu thôi. Nếu mà em biết nghĩ tới cái lòng nhiệt thành của anh, em biết tới cái sự đau khổ vô bờ của anh đã âm thầm chịu đựng, thì anh nghĩ là em đâu có nỡ nào mà xử tệ với anh như vậy chứ. Anh nói xong chưa? Chưa, anh không bao giờ nói hết. Không bao giờ mà anh nói hết nỗi lòng của anh cho em. Không bao giờ anh nói hết tình yêu anh đối với em. Nó trải dài tới vô tận kìa. Nhưng mà bây giờ, nhưng bây giờ thì anh không nói nữa. Để dành sau này, mỗi ngày anh nói một ít. Nói cho em nghe, cho con cháu của chúng mình nghe. Thôi mà, nói đi. Với điều kiện là tin lành đến với anh, còn tin dữ thì hay là em đừng có nói. Không phải tin dữ đâu, tin lành mà. Vậy à, vậy thì anh nói đi, nói mau đi, là tin gì? Tôi sắp lấy chồng rồi. Hả? Hai miệng à? Thì tất nhiên là chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, cuộc hôn lễ long trọng nhất trên đời này. Anh bảo đảm với em anh, là... Anh hiểu sai rồi. Hả? Tôi không phải lấy anh đâu. Tôi trở về Mỹ mà. Ali vừa gửi thư cho tôi. Ali? Chàng chờ tôi về làm đám cưới đó. Bởi vậy tôi đã ghi lại vé máy bay tuần sau sẽ đi. Đồng thời đệ đơn xin từ chức rồi. Hà Miên à. Hà Miên à. Em đừng có đùa như vậy nữa mà. Anh xin em Hà Miên à. Em đùa như vậy là hơi quá đáng. Tôi không đùa đâu. Hà Miên. Tôi đã mua vé máy bay lại rồi. Bởi vì người chồng tương lai của tôi đang nóng lòng chờ tôi mà. Hà Miên à. Em có thể nói rõ hơn một tí hay không? Ý của em là... Em muốn ý của tôi là muốn về Mỹ. Những ngày hè ở Đài Loan đã chấm dứt rồi. Tôi không muốn ở lại thêm nữa vì tôi đã thấy con tôi. Tôi hy vọng nó sẽ vui tươi, không có như ngày nào. Do đó tôi phải về chứ. Hà Miên à, người yêu của em đang chờ. Em hãy nghĩ xem ai thật sự là người yêu của em đang chờ chứ? Thì Ali đó. Hà Miên à, Hà Miên, em hãy nhìn thẳng vào mặt của anh đi, xem thử anh có phải là người yêu của em đang mỏi mòn chờ đợi từng ngày hay là không. Anh chờ em những 10 năm trời, anh có biết không? Em nhìn rõ đi, Hà Miên à. Anh làm cho tôi đau đớn. Anh làm cho em đau đớn, phải. Anh phải làm cho em đau đớn hơn nữa kìa. Anh muốn bóp nát em ra từng muôn mảnh. Em là cái người đàn bà không có tim, không có tình cảm. Em muốn anh phải cầu xin em bằng cách nào nữa thì em mới bằng lòng chứ, Hà Miên à. Anh phải van xin em ở lại bằng cách nào mới được nữa đây. Em muốn anh làm cái gì để cho em tha thứ lỗi lầm của anh, hay là em muốn anh quỳ xuống để mà lạy em? Anh có muốn không? Em nói đi Hà Miên cả, nói đi. Tôi không muốn anh phải làm gì hết. Tôi đã nói là tha lỗi cho anh rồi. Việc về Mỹ và tha thứ cho anh hoàn toàn khác nhau, không dính dáng gì cả. Tại sao lại không dính dáng gì cả? Nếu mà em tha lỗi cho anh thì thử hỏi tại sao em còn đòi về Mỹ làm cái gì? Vì ái tình đó, anh có hiểu không? Ái tình? Em muốn nói cái gì vậy? Vì ái tình cho nên tôi mới trở về Mỹ. Ý của em là em muốn nói là em yêu cái thằng Ali đó à? Đúng vậy. Như thế là anh hiểu rồi đó. Không, em nói láo hoàn toàn. Em không có nói thật với anh. Em nói láo mà. Hà Viên ạ, nói với anh đi. Nói với anh là em nói láo đi mà. Xin lỗi anh, những lời nói ấy hoàn toàn là sự thật. Anh nên nhớ rằng 10 năm qua, cái thời gian ấy mọi việc đều thay đổi cả, nhất là tình yêu đó. Không, Hà Miên à, anh xin em, em nghĩ lại kỹ đi Hà Miên à. Em có còn nhớ những cái ngày tháng trăng mật của chúng ta, những cái ngày... Vô ích thôi, bái văn, em xin lỗi nha. Hà Miên à, đừng có bỏ đi ngay nha em. Hà Miên à, cho anh thêm một thời gian nữa đi, đừng có bỏ đi ngay. Anh xin em mà Hà Miên à. Không được đâu, bà. Hà Miên à, biết đâu là... em đi rồi. Không. Vài hôm nữa em sẽ nghĩ lại. Em sẽ yêu anh như là ngày nào mà. Hà Miên, anh hứa. Được rồi, bây giờ anh gọi điện thoại. Anh xé bỏ cái vé máy bay đi nha. Vô ích thôi, bái Phan. Ý em là không thể yêu anh được nữa à? Đúng vậy. Hà Miên à, tại sao vậy? Không tại sao cả, anh đừng hỏi tại sao. Chỉ vì tình yêu đã tan biến theo năm tháng rồi. Tan đi mà. Chúng ta vẫn có thể tạo lại được mà. Không được đâu, Bái Văn. Em xin lỗi. Em không còn muốn ở lại nữa. Em chỉ hy vọng. Em hy vọng điều gì, Hà Miên à? Em hy vọng sau khi em đi rồi, anh và Ái Lâm hãy thương yêu bé Đình, săn sóc cho nó chu đáo. Em chỉ cầu mong có như vậy thôi. Hà Miên à, tại sao em không ở lại rồi chúng mình cùng săn sóc cho nó? Không được, em phải đi. Em không thể thay đổi ý kiến được hay là sao đây? Em xin lỗi, Bái Văn. Không, Hà Miên à, đừng có nói tiếng xin lỗi với anh làm cái gì. Em hãy cho anh biết lý do nào không thể chấp nhận tình yêu của anh được nữa. Bây giờ anh không còn dám van nài gì nữa em, nếu mà xin một chút tình yêu đâu. Anh chỉ mong là em ở lại để cái mối tình đơn phương của anh dâng hiến hết cho em. Ở lại đi Hà Miên à. Anh mong em ra đi Bái Văn. Không được đâu, em phải đi, bởi vì em không còn yêu anh nữa mà. Anh biết chứ, vì anh là một cái thằng mù. Phải như vậy hay không? Hàm Yên cắn răng không nói một lời nào, mặc dù nàng biết rằng sự im lặng ấy là thái độ làm cho Bái Văn đau khổ nhất, nhưng miễn là giết chết được cái mầm ý của ông là được rồi. Hà Miên à, anh biết mà. Anh đoán đúng rồi. Anh nói trúng tim đen rồi phải không Hà Miên à? Bây giờ anh chỉ là một thằng mù, một thằng mù khốn nạn, xấu xí. Anh không còn là đối tượng ngày nào của em nữa. Em bây giờ phải có một người đàn ông đẹp trai, phải học giỏi. Còn anh là cái thằng đàn ông không đáng để cho em nhìn, dù là một nửa con mắt nữa kìa, có đúng hay không? Bái Văn nắm chặt vai nàng, giọng buồn rầu và bực tức. Em nói thật đi Hà Miên à, em không bằng lòng lấy một người chồng tàn tật như anh chứ gì? Anh hãy buông tôi ra. Em xin lỗi anh mà, em Văn. Không, không. Bái Văn đẩy mạnh nàng ra, khiến nàng lảo đảo sắp té. Nàng vớ lấy thành ghế, nắm chặt thở hổn hển, mắt đẫm lệ nhìn Bái Văn. Mặt ông ta bây giờ trông trắng bệch, đôi hàm răng cắn chặt, rất hung bạo như một con sư tử vồ hụt con mồi. Bái Văn thở hào hển, tóc tai bù xù, bỗng ông gầm lên như một con thú bị thương. Hà Miên, được rồi, em đi đi, em đi ra đi, đi ra, đi ra ngay. Nếu mà em muốn đi, thì em đi ngay bây giờ đi. Em đi càng xa càng tốt, đừng có để cho anh nghe thấy một tiếng nói nào của em nữa. Đi đi, em đi đi, đi thiệt là xa đi, em đi đi. Hàm Yên hoảng lên, nàng chưa bao giờ thấy Bái Văn hung dữ như vậy. Trong khoảnh khắc, nàng muốn chạy lại ôm vồ lấy Bái Văn, hôn lên mái tóc rối bù trên đôi môi run rẩy ấy để an ủi nỗi thống khổ và tuyệt vọng của ông. Nhưng nàng vẫn ngồi lặng thinh như tượng đá, nước mắt chảy ràn rụa. Một lúc sau, nàng vụt chạy ra cửa về phòng riêng của mình. Anh xin nói với em một điều về tương lai hai đứa. Anh xin nói với em một lần rồi mãi mãi xa nhau. Xuống đêm bước mi em vai dành một chiếc bóng đơn côi. Em ra đi nhiều tiếc nuối trong anh. Xin đừng tìm đến nẻo chiều. Cho anh nhớ môi hôn ngọt ngào và đôi tay âu yếm. Em đi, em chưa mang theo kỷ niệm mình đắm đuối hôn nhau. Yêu đương đã bao lâu, hôn tình mình đã có bao nhiêu. Sao em vội vã bước chân xa, phương này còn anh với cô đơn. Thôi em khóc khi mặn môi tình rồi, phải theo tháng ngày. Đêm đêm sẽ du hồn anh, lặng lờ nghe mưa gió. Em ơi, những đêm về không, mình anh đêm vui lành. Nhìn quanh sao não mê, bây giờ ai nhớ ai. Bái Văn, một lần nữa lại phải xa nhân xôi. Bởi vì em đã nhìn thấy con của chúng ta được vui vẻ và hạnh phúc. Anh biết không, có một lần bé Điền thỏ thẻ hỏi em rằng nó muốn gọi em là mẹ có được không? Và em đã trả lời, được chứ, nếu như con muốn và nếu như con thích. Rồi hai cái mẹ tươi bước ra từ cửa miệng của con đã làm cho trái tim khô héo của em được hồi sinh sau 10 năm chờ đợi, 10 năm khát khao. Bây giờ thì em yên lòng ra đi, bởi ước vọng duy nhất của em đã được thực hiện. Vĩnh biệt anh, Bái Văn. Cho anh nhớ môi hôn ngọt ngào và đôi tay âu yếm. Em đi, em chưa mang theo kỷ niệm mình đắm đuối hôn nhau. Vào khoảng xế trưa, khi Ái Lâm và bé Đình trở về, Hàm Yên mới ra khỏi phòng. Đình Đình mặc chiếc áo choàng màu đỏ trông xinh xắn như một nàng tiên nhỏ bé. Bé Đình chạy vào phòng của Bái Văn định khoe áo mới, nhưng không thấy cha đâu cả. Mãi đến lúc đó, mọi người trong nhà mới hay là Bái Văn không có ở nhà. Ái Lâm và nàng nhìn nhau không nói một lời nào. Sau một lúc suy nghĩ, Hàm Yên khuyên Ái Lâm nên đến Hàm Yên Sơn Trang để khuyên Bái Văn trở về. Ái Lâm thật bực bội nhưng cũng nén lòng ra đi, mặc dù trời bên ngoài đang mưa. Một lúc lâu Ái Lâm trở về với thái độ giận dữ. Bà kể lại cho Hàm Yên nghe là Bái Văn giống như một người điên ngồi dưới bức tường, mình mẩy ướt như chuột lột. Ái Lâm khuyên bảo thế nào cũng không nghe, và vì tức quá cho nên bà đã chửi Bái Văn thật thậm tệ. Nào là ông là một thằng khùng, nào là ông là một con quái vật mù mắt. Khi nghe Ái Lâm kể lại đầu đuôi câu chuyện, trong óc của Hàm Yên vang lên những tiếng thật đau đớn. Không, không, không được như vậy. Tàn nhẫn quá. Một người đã tàn nhẫn với ông ấy chưa đủ hay sao? Bây giờ lại thêm một người nữa. Ái Lâm, bà mới là đồ ngu, không được tàn nhẫn như vậy. Hàm Yên với vội chiếc áo mưa xông ra ngoài, chui vào chiếc xe, đậu như ngoài vườn hoa rồi bảo với ông Vưu. Ông Vưu, mau đi Hàm Yên Sơn Trang ngay. Ông Vưu dồ máy xe, rồi chiếc xe vụt chạy. Đến Hàm Yên Sơn Trang, Hàm Yên bước nhanh xuống xe và bảo với ông Vưu rằng. Ông Vưu này, dạ. Ông cũng xuống, chúng ta cùng đưa ông chủ về nhà nhé. Dạ, đi liền cô, đi liền nhà. Hai người đi được mấy bước thì thấy Bái Văn lảo đảo bước ra, mình mẩy ướt đẫm và đầy bùn, chân mặt có vết máu. Như thế chắc ông đã bị vấp té ở nơi nào rồi. Mặt này trắng bệch, đôi mắt mù trợn lên trông rất dễ sợ. Hàm Yên đau đớn chạy nhanh đến nắm lấy tay ông và gọi. Bái Văn! Tránh ra đi! Tránh ra! Bái Văn đẩy nàng ra mạch quá, đất lại trơn lên nàng và té ngào xuống đất. Ông Du chạy lên đỡ nàng dậy. Ngay khi đó Bái Văn chạy vội ra cổng đụng phải chiếc xe và té xuống. Ông lại đứng nhanh dậy mò cửa mở xe. Vì vậy, Hàm Yên giật mình la lên. Ông Vương, ông mặc kệ tôi, ông đi kéo ông chủ lại, mau lên, mau lên. Dạ, dạ, tôi đi liền, tôi đi liền. Bái Văn dừng lại. Ông chủ à. Nghe em chủ. Nói đi, Bái Văn, nghe em à. Nói. Ông Vương đuổi theo nhưng không kịp nữa. Hàm Yên vừa chạy, vừa khóc vừa la, rồi bỗng đứng khựng lại, nhìn chiếc xe đụng vào một cây lớn ở bên đường. Nó quay lại vọt sang phía bên đồn, cắm đầu vào một tảng đá lớn. Vườn nhà nghiêng bên vườn trà trong cơn mưa tầm tã. Sau cơn kinh hoàng, những vông còn, băng vải, máu tươi, bình thuốc đã bắt đầu xuất hiện. Bác sĩ, y tá, phòng cấp cứu, hành lang bệnh viện, chờ đợi rồi lại chờ đợi. Cửa phòng cấp cứu đóng lại rồi mở ra rồi đóng lại. Rồi hàng trăm ngàn thế kỷ nặng nề trôi qua như cơn đau miên man của Bái Văn. Mọi việc trôi qua, bây giờ đã trở về trạng thái yên tĩnh. Hàm Yên ngồi trên chiếc ghế bên giường bệnh ngơ ngác nhìn Bái Văn. Túi máu treo đầy trên đầu giường đang nhỏ từng giọt vào tĩnh mạch của ông. Ông nằm đó, đầu, tay chân đều đầy những miếng băng trắng, mình mẩy đầy thương tích. Đưa vào đã 48 giờ rồi, Bái Văn vẫn mê man không biết gì hết. Bây giờ trời đã khuya, trong phòng bệnh im phăng phắc, chỉ còn Bái Văn và Hàm Yên. Nàng nhìn Bái Văn bằng đôi mắt đẫm lệ, rồi thầm khấn vái, cầu nguyện cho ông được khỏi bệnh. Nàng không còn ham muốn gì ngoài ước muốn duy nhất là Bái Văn. Bái Văn, anh phải sống. Nàng đã thức trắng suốt hai ngày đêm khiến bây giờ đã thấm mệt, cho nên nàng tựa lưng vào chiếc ghế, mắt lờ đờ nhắm lại, mơ màng ngủ. Bỗng một lúc lâu có tiếng rên rỉ và cựa mình của Bái Văn, làm cho nàng giật mình ngồi dậy chạy đến. Ông ta đang rên và đòi nước. Nước, nước, cho tụi mình nước nè. Hàm Yên vội rót một ly nước, dùng bông gòn thấm nước và nhỏ từng giọt trên môi Bái Văn. Đôi môi vì quá nóng cho nên đã nứt ra và tái nhợt. Nàng nhỏ liên miên vào miệng mà vẫn không đem lại màu đỏ cho đôi môi. Nước mắt nàng bắt đầu chảy và nhỏ từng giọt vào cánh tay của Bái Văn. Bái Văn bỗng giật mình, mở mắt tìm kiếm khắp căn phòng. Ý thức của ông ta như đang chìm dưới đáy biển mười mấy triệu thước nên thật mơ hồ và mông lung. Bỗng nhiên Bái Văn vùng vẫy và lớn tiếng hỏi. Ai đó? Ai đó? Ồ, Bái Văn, anh tỉnh dậy rồi sao? Hả? Bái Văn, anh muốn nói gì? Ai? Là ai đó? Bái Văn, em đây. Em là Hàm Yên đây. Anh không nhận ra em sao? Vâng. Anh... Bái Văn... Anh đây mà, Hàm Yên ạ. Anh biết, anh đang nằm mộng. Cái giấc mộng êm đẹp nhất mà anh chưa bao giờ có trong đời. Không đâu, anh không có mơ đâu, Bái Văn. Tất cả là sự thật. Em đang ở cạnh anh, đang cầu nguyện cho anh khỏe và sống đây. Anh phải sống, anh sống vì em, vì Đình Đình, vì tương lai của chúng mình nghe anh. Anh phải sống để chúng ta ở bên nhau, bởi vì em yêu anh, em tha thiết yêu anh, Bái Văn. Hàm Yên ạ, Hàm Yên, là em ạ, là em thật hay sao? Em cố bỏ anh em đi vậy? Em vừa mới nói là em yêu anh này. Đúng. Điều này sự thật hay là anh đang nằm mơ nữa đây? Bái Văn, chính em đây. Anh không phải mơ đâu. Em không bỏ anh đi nữa đâu. Bái Văn, Hàm Yên ạ, 15 nay em chưa bao giờ quên anh, chưa bao giờ yêu ai ngoài anh cả. Em chưa bao giờ yêu một người nào khác. Và đó chính là lý do tại sao em lại về nước trước khi đám cưới. Tại sao em lại ở đây mà không trở về Mỹ? Em chưa bao giờ không nghĩ đến anh. Em chưa bao giờ không yêu anh. Hà Minh ạ. Bái Văn. Hà Minh, anh có thể tin vào lỗ tai của mình hay không? Hay là vì quá nóng mà tai anh nghe không có còn đúng nữa. Bái Văn. Hà Minh ạ. Em yêu anh. Em vĩnh viễn không xa anh đâu. Chúng ta bắt đầu tình yêu ngày nào nhé. Anh mau mạnh đi, em cần anh, Bái Văn. Hà Minh ạ, em có hành động nào để chứng minh cho anh biết đây là sự thật hay không? Chứng minh cho anh biết. Vâng, kéo, đây là sự thật. Kéo anh điên mất. Đây là sự thật. Em đang hôn anh đây. Hà Minh. Em hôn tay anh, em hôn mặt anh, em hôn môi anh. Như vậy, anh còn nghĩ là ảo giác hay không? Hà Minh. Có lẽ môi em không ngọt và không dịu, để cho anh có thể nhận biết được sự âu yếm của em hay sao? Bái Văn, em đây, Hàm Yên của anh đây. Cô gái xám mà anh đã lượm ở trên sân phơi trà ngày nào đó, anh còn nhớ không, Bái Văn? Anh biết mà. Trời ơi, tôi cảm ơn trời, cảm ơn Phật, tôi cảm ơn sắc đến thần linh đã sắp xếp tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này. Tôi cảm ơn mà. Bái Văn, anh hứa với em, anh phải sống với em, anh sống với con nha, Bái Văn. Hàm Yên ạ, Hàm Yên. Má của Bái Văn ép sát vào tay Hàm Yên, và nước mắt từ từ chảy. Trời vừa sáng, bác sĩ vào phòng liền bắt gặp một bức tranh tuyệt tác ở trước mặt. Đó là cảnh bệnh nhân đang say ngủ, bên cạnh một người đàn bà ngồi trên chiếc ghế, úp mặt trên thành giường, mái tóc dài xõa ra, ngủ một cách ngon lành. Ánh nắng mát dịu của buổi bình minh chiếu vào phòng, nhuộm lên đầu họ, lên tay họ, lên má họ, có một vẻ hòa bình yên lặng khó tả. Bác sĩ khẽ ho một tiếng, Hàm Yên giật mình tỉnh dậy. Thưa bác sĩ, bộ ông ấy chết rồi sao? Ồ, không, ông ấy ngủ ngon lắm đấy nhé. Bà Văn cả, bà cứ yên tâm, ông ấy sẽ khỏi ngay. Cảm ơn bác sĩ. Nàng đứng bên giường vui mừng nhìn bái văn và thầm cảm ơn trời Phật. Nàng vừng rỡ đến nỗi quên cả lối xưng hô với bác sĩ và tiếng gọi vào văn của bác sĩ đối với nàng. Nàng chăm chú nhìn bái văn, nửa mỉm cười nửa chảy nước mắt. Một lúc sau, bỗng nàng đến nhấc điện thoại lên, quay số gọi về nhà. Bên kia đầu dây là Ái Lâm, và ta hỏi. Hàm Yên hả? Ông có sao không? Ồ, không sao cả. Ông sẽ khỏi ngay. Bác sĩ nói hết nguy hiểm rồi. Bà làm ơn cho Đình Đình biết và lát nữa rất hộ nó đến đây có được không? Được chứ. Ái Lâm này, bác sĩ nói ông sẽ sớm hết bệnh đó. Bây giờ ông ấy đang ngủ rồi. Được rồi, lát nữa tôi sẽ gặp bà nhé. Đặt ống nghe xuống, Hàm Yên ngồi cái ghế cạnh giường chăm chú nhìn bái văn. Bây giờ nàng đã hết buồn ngủ. Hàm Yên vuốt cái gối cho bái văn thẳng lại, sửa lại tấm mền cho ngay ngắn. Mãi nhìn bái văn hồi lâu, bỗng nỗi buồn hiện lên bởi vì nàng sực nhớ đến những gì đã thổ lộ với bái văn vào tối hôm qua. Những lời hứa ấy có thể thực hiện được không, hay sẽ bị Ái Lâm ngăn chặn? Ái Lâm có thể bằng mọi giá để chiếm đoạt chồng của nàng. Bởi lẽ nàng đã hứa với Ái Lâm là ra đi, để đem đến cho nàng một hy vọng thật lớn lao. Bây giờ lại nói với bái văn là vĩnh viễn không đi nữa, vĩnh viễn sẽ ở lại bên ông. Hai sự kiện đã trái ngược nhau hoàn toàn. Bây giờ biết làm sao đây? Ái Lâm sẽ hành động như thế nào? Trong lòng của Hàm Yên rối loạn như tơ vò. Trước mặt của nàng đôi mắt vé lửa của Ái Lâm hiện ra. Bên tai của nàng vang lên tiếng chửi mắng của bà. Dù nàng và bái văn có yêu nhau cách mấy đi nữa thì vẫn ở trong tình trạng nan giải, bởi vì Ái Lâm là người vợ hợp pháp của ông kia mà. Nàng chỉ là người không nơi trú ẩn, bây giờ biết đi về đâu? Bái văn bỗng cựa mình và khẽ gọi. Hàm Yên à, Hàm Yên. Em đây bái văn. Nàng đưa mặt gần bái văn, đôi mắt đẫm lệ, nhìn gương mặt tái xanh của ông và thầm nói. Bái văn, Hàm Yên à. Tình của anh như mật ngọt, tình của em như trái chín trên cành. Thế mà không hiểu tại sao chúng mình vẫn gặp nhiều trở ngại như vậy, lại đau khổ như thế này. Chúng mình đã 10 năm xa cách, 10 năm nhớ thương, đã 2 lần thoát chết, thì bây giờ lẽ nào lại chịu ly biệt nữa hay sao? Bái văn, chẳng lẽ duyên của chúng mình hầm hiu đến thế sao anh? Hàm Yên. Nàng cắn răng suy nghĩ, tư tưởng mỗi lúc một hỗn loạn, tình yêu đối với bái văn cũng mãnh liệt hơn. Nàng không bao giờ muốn xa bái văn nữa. Nàng miên man trong ý tưởng đó, phải đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài thì mới giật mình tỉnh dậy. Ái Lâm đã đến rồi, nàng lại phải nhường chỗ cho vợ của bái văn. Hàm Yên thở dài đến mở cửa, nhưng nàng hết sức ngạc nhiên khi trông thấy ông Vưu và bé Đình. Nàng hỏi nhanh, ông Vưu này, dạ. Thế bà chủ đâu? Dạ thưa, bà chủ bỏ đi rồi, bà nói là sẽ không có trở về nữa. Tại sao vậy? Dạ thưa, tôi cũng không rõ nữa. Bà chủ nói là xe tôi trao lại cái bức thư này cho ông chủ, cho cô đó. Rồi, cảm ơn ông nha. Hàm Yên à, em đọc cho anh nghe đi em. Dạ, bái văn. Hàm Yên, thật tôi lấy làm lạ khi cầm bút viết thư cho một người đàn bà mang tên Hàm Yên. Hàm Yên, xin thú thật rằng cái tên này đã làm cho tôi ghét cay ghét đắng, rất là một ung nhọt trong cuộc tình của tôi. Nhưng bây giờ, khi viết thư này, tự nhiên thù hận chất chứa từ lâu trong lòng tôi đã tan biến mất. Thật lạ lùng làm sao. Nhớ lại đêm đó, khi ở trong phòng, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau một cách công khai cởi mở. Bà đã cho tôi biết là không còn yêu bái văn, tha thiết yêu cầu tôi ở lại. Bà hy vọng bái văn vẫn còn yêu tôi. Bà xúi giục tôi ở lại để nối tiếp cuộc tình đó. Bà đã chút ngọt đến nỗi tôi phải nhắm mắt nghe theo lời của bà. Bây giờ nghĩ lại thì ra, hôm ấy tôi đã khùng khùng, nhưng tôi vẫn chưa khùng bằng bà. Bởi vậy tôi đã ở lại, cố gắng xây dựng bức tường đã vỡ. Nhưng rồi cốt sắt của Hàm Yên Sơn Trang bắt đầu dựng lên, và tường tôi vẫn còn dang dở. Hàm Yên, tôi cảm thấy quá thẹn thùng vì không làm được một kiến trúc sư giỏi trong việc xây dựng lâu đài tình ái. Bây giờ tôi đã ý thức được rõ ràng là đời tôi không bao giờ có thể đi vào tim ông ấy được. Tim của ông ấy chỉ giữ trọn hình bóng của bà, hình bóng của Hàm Yên mà thôi. Cho đến khi tai nạn này xảy ra, tôi mới nhìn thấy rõ thêm sự thật. Hàm Yên, bà đã kình gạt tôi. Bà yêu ông ấy còn hơn tôi. Bà hết mực yêu ông nhưng lại chịu nhường cho tôi vì đã nghe được con tim khát vọng của tôi thổ lộ cùng bà trong cơn say. Thái độ cao quý ấy tôi thật lấy làm kính phục. Sáng nay tôi vô tình bắt gặp được mảnh giấy trong quyển sách của bà. Mảnh giấy ấy đã gói ghém tất cả tình yêu của bà đối với Bái Văn. Sự việc đã quá hiển nhiên thì tôi còn ở lại làm gì nữa. Tôi nghĩ đến lời nói của Bái Văn thật đúng. Việc ở lại của tôi chỉ làm cho ba người thêm đau khổ. Tôi ra đi thì gia đình này được đoàn tụ và hạnh phúc. Bởi vậy tôi chẳng còn lưu luyến gì, nhất định ra đi và vĩnh viễn không trở về. Xin bà hãy nói cho Bái Văn biết rằng tôi không cần sườn trà, không cần tiền bạc, không cần bất cứ một thứ gì. Tôi thú thật với bà là không đến nỗi nghèo túng, bởi vì mấy năm nay tôi đã dành dụm được một số tiền đủ sống. Tôi cũng chẳng cần biết là cuộc đời của mình sẽ nổi trôi về đâu. Có một điều là tôi vẫn nuôi hy vọng sau khi xa lìa Bái Văn. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ có một tình yêu mới, sẽ tạo được một Hàm Yên sơn trang của chính lòng mình. Vĩnh biệt Hàm Yên, tôi nói thật là khi viết thư này, nỗi lòng đau xót, nhưng vẫn sung sướng bởi vì đã ra đi một cách thật đẹp và ôn hòa. Một hành động rất hợp với tinh thần đạo đức. Sau hết, tôi xin chúc ông bà được trọn vẹn hưởng hạnh phúc bên nhau. Một lần cuối, xin chúc hai người hạnh phúc trăm năm. Ái Lâm. Đọc xong bức thư, Hàm Yên cảm thấy lòng mình day dứt khó chịu, nước mắt rơm rớm trên mi. Cầm bao thư lên, nàng lấy ra một tấm chứng thư ly hôn mà Ái Lâm đã ký sẵn và một mảnh giấy nhỏ. Nàng vội mở ra xem, thì ra đó là mảnh giấy mà nàng đã viết một bài thơ cách đó hơn một tháng. Hàm Yên à, Hàm Yên. Bái Văn, em đây. Nàng ứa nước mắt trả lời, một tay nắm chặt Bái Văn, tay kia ôm bé Đình vào lòng, trong khi nó đang kinh ngạc không hiểu chuyện gì. Ba cái đầu kề sát nhau chẳng khác nào ba quả tim đang trụng vào để truyền hơi ấm và sự sống cho nhau. Thế là một cuộc tình gay cấn đã đến hồi kết cuộc, và Hàm Yên sơn trang được dựng lên tráng lệ hơn nhiều. Sơn trang ngày nay đẹp hơn xưa vì đã tạo nên bởi nước mắt tình yêu của hai người, một ngôi nhà lý tưởng của đôi vợ chồng và đứa con ngoan. Thế rồi, vào một buổi sáng tháng năm đẹp trời, các cô hái trà trên đồi đều ngừng tay, ngẩng đầu nhìn xuống khu vườn đầy hoa lá, đang vang lên giọng cười hồn nhiên của bé Đình Đình. Niềm vui bao giờ cũng chiếm trọn lòng người. Mỗi lần nghe tiếng hát, những cô gái hái trà nhìn nhau cười khúc khích, ngay cả Lập Đức đang đứng giám công cũng phải bật cười. Hàm Yên sơn trang tiếp tục vang lên những tiếng hát vui tươi. Những tiếng hát ấy như từ một thế giới tình yêu đang tung cánh bay xa, lan ra cùng khắp nhân gian, cho muôn người nghe thấy hương yêu của cuộc đời. Sơn trang kể từ đó đã biến thành vũ trụ tình yêu đầy hương thơm và mật ngọt.